Quyển 2, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 231 là Cố Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Chỉ đơn thuần, đến giúp bạn gái, đào khoai tây thôi. Lớp trưởng, ủy viên phụ trách nghiên cứu, Tôn Ngọc Kỳ. Quần chúng khoa nông học đang hăm he chiếc ghế trợ thủ. Khụ, khụ khụ khụ khụ. Bạn gái Kỳ Nguyệt bị sặc trà sữa luôn rồi. Lần trước giúp cô cho heo ăn, lần này lại giúp cô đào khoai tây. Cô từng tra thử trên mạng, người khác yêu đương đều mang hơi thở lãng mạn của thanh xuân. Sao tới lượt cô thì cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ấy nhỉ? Lớp trưởng và ủy viên nhất trí nhìn Cố Hoài. Lão, lão đại, cậu vừa nói gì? Bạn học bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Đại thần, bọn tớ không nghe lầm chứ? Cậu nói, bạn gái, giúp bạn gái đào khoai tây. Bạn gái cậu chẳng lẽ là... Nói tới đây, mọi người đồng loạt nhìn sang Kỳ Nguyệt. Vị bạn gái trong truyền thuyết của Cố Hoài là Kỳ Nguyệt sao? Vị bạn trai vừa giỏi vật lý vừa giỏi súng giống Tề Thư Hằng mà Kỳ Nguyệt nói là Cố Hoài ư? Tuy ngành học của Cố Hoài ở Đại học A là khoa học sự sống, nhưng anh là tiến sĩ song bằng. Một chuyên ngành khác của anh là vật lý. Các giải thưởng và kỷ lục trong lĩnh vực bắn súng của anh cũng vừa được đào ra gần đây. Nếu nói Tề Thư Hằng là trần nhà, vậy Cố Hoài được xem là trần nhà trong trần nhà. Tôn Ngọc Kỳ khó tin trợn mắt nhìn Kỳ Nguyệt, sắc mặt xanh trắng một trận, biểu cảm trên mặt như thể muốn nứt ra đến nơi. Vừa rồi cô ta nói bạn trai của Kỳ Nguyệt dễ theo đuổi đến thế, vậy thì chẳng ra gì. Thật hay giả thế? Kỳ Nguyệt, cậu với đại thần, chuyện này là khi nào thế? Ăn được quả dưa khủng khiếp như vậy. Sinh viên khoa nông học cứ như bắp trên chảo dầu, bị nổ thành bắp rang hết rồi. Cho nên, Kỳ Nguyệt cô ấy, người cô ấy theo đuổi không phải Tề Thư Hằng, mà là Cố lão đại hả? Ôi trời ơi, cô ấy làm bằng cách gì thế? Hình như vừa rồi Giang Lãng nói Kỳ Nguyệt theo đuổi vô cùng dễ dàng. Đúng đúng, cho nên, bạn gái thần bí của lão đại mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay, người đào góc tường, trộm thạch anh của Đại học A lại là người của khoa chúng ta. Trong chúng ta lại có nội gián, dưa lớn như thế mà lại ở ngay cạnh chúng ta. Thấy các bạn học ai nấy đều khiếp sợ, Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. Cuối cùng đã có người chịu đựng cú sốc giống hai cô rồi. Dưa lớn như vậy, đương nhiên mọi người sẽ không ăn một mình. Các sinh viên của khoa nông học vội một truyền 10, 10 truyền trăm, hơn nữa còn có người không nhịn được mà đăng bài. Không sai đâu. Bạn trai của Kỳ Nguyệt quả thật học chuyên vật lý, bắn súng cũng siêu lợi hại. Kinh ngạc nhất là tấm ảnh được đăng kèm ảnh Cố Hoài đút Kỳ Nguyệt uống trà sữa. Phần dưới bình luận đều đầy dấu chấm hỏi. Từng hàng chấm hỏi như thể đang spam. Cảnh tượng tương đối đồ sộ. Quả dưa siêu to khổng lồ này trực tiếp làm chấn động Đại học A. Mọi người điên cuồng bình luận dưới bài viết đó giống như ăn Tết. Làm diễn đàn bị đứng vài phút mới khôi phục lại bình thường. Bình luận được đẩy lên cao nhất là: má ơi, sai rồi hoàn toàn sai rồi. Tin tức mới nhất đến từ sinh viên năm tư của ngành di truyền học thực vật. Cái gọi là học bá môn vật lý, cao thủ bắn súng, không phải Tề Thư Hằng, là Cố Hoài, cách trương.